Chương 1016, bị ta ăn. Thật sảng khoái, tinh khiết cực kỳ năng lượng có thể chính đang trong cơ thể ta nổ tung, quá sảng liễu, Long Tuyết Di lạc địa cười nói, không biết nắm một con rồng tới luyện đan sẽ như thế nào, sau đó ta nhất định sẽ trảo một cái lão hoàng long cho ngươi luyện long đan, ha ha. Long Tuyết Di tuy rằng nói khoác không biết ngượng, nhưng lúc này Trầm Tường cũng rất hy vọng có thể đem một cái hoàng long cho luyện, cảm giác của hắn hòa Long Tuyết Di như thế, trong cơ thể sống lớn mãnh liệt tinh khiết năng lượng cuồn cuộn không ngừng bốc lên tới. Dội rửa thân thể của hắn, để hắn có không nói ra sảng khoái cảm, e sợ chỉ có loại này thái cổ dị chủng mới có thể có cái cảm giác này đi, Trầm Tường vẫn là lần đầu ăn linh đan sau có loại này sảng khoái tràn trề cảm giác, đáng tiếc U tỷ hòa mị giao tỷ không thể ăn, bất quá sau đó hiểu được là cơ hội, Long Tuyết Di cười cợt đạo, lúc này nàng còn ở liếm phấn môi, trở về chỗ loại kia mùi vị, nàng phương thức tu luyện hòa Trầm Tường không giống, nàng chỉ buồn ngủ là có thể rất nhanh tiêu hóa những kia năng lượng, Trầm Tường hiện tại phải vận công tới luyện hóa. Lúc này mới có thể phát huy ra hư huyễn quỷ ưng đang sức mạnh. Hung, ta hung là không phải là bị ngươi giết, tức giận thanh truyện tới, kèm theo một trận cuồng phong, thổi đến mức Trầm Tường phía sau mảnh thụ linh đại thụ bẻ gãy. Một tên hồng bào lão giả từ trong tinh không mảnh trụy mà rơi, dường như một khối hỏa hồng tảng đá, hai chân rơi xuống đất thì, đạp đến đại địa một trận mảnh chiến, dưới chân hắn bốn phía đều tràn đầy vết rách. Thấy cái này hồng bào mặt trên hoa đào, Trầm Tường vi hơi kinh ngạc trở nên, đây chính là đào hoa thánh cảnh người, hắn suy đoán quá không ít thế lực. Nhưng cũng một nghĩ tới là đào hoa thánh cảnh phái tới, Diêu Thục Mỹ Hòa Mục Giai Lan trước đó vẫn luôn muốn cùng hắn kết giao, một đạo lý sẽ phái người đánh lén hắn. Trầm Tường hiện tại cả người là kính, căn bản không sợ có người tới gây sự với hắn, người nói chính là đầu kia hư huyễn quỷ ưng đúng không, gia hỏa này chính mình đánh vào đao của ta trên mũi tự sát, lúc đó ta liền cảm thấy rất đáng tiếc, vì lẽ đó ta liền đem nó ăn đi, cũng không uổng công nó một thân nhục, hung, bị ngươi ăn, hồng bào lão giả giận dữ, đôi mắt già nua thiêu đốt đỏ như máu hỏa diễm. Hắc hắc, là gia hỏa này chính mình từ không trung đánh lén ta, khi đó ta chỉ bất quá là đem đao của ta quay về thiên không, ngu xuẩn này liền chính mình trang thượng đến rồi, đáng đời, Trầm Tường cười nói, mà hồng bào lão giả nhưng một quyền đánh quá tới, quyền kình vô cùng hung mãnh, xé rách hư không, rung động đại địa, dường như một đạo có thể xé trời thiểm điện. Trầm Tường xúc địa bộ đạp xuống, nửa cái trong chớp mắt liền dời đi tới, tách ra này hủy diệt một đòn. Này hồng bào lão đầu không hổ là hư huyễn quỷ ưng chủ nhân, thực lực rất mạnh, chỉ là một quyền thả ra tới cực nóng quyền kình, liền đem vùng rừng rậm kia oanh thành hôi tháng. Lão đầu, chính là ngươi để đại hắc điểu tới giết ta đi, bị ta ăn cũng xứng đáng. Đúng rồi, ngươi đào hoa thánh cảnh là không phải rất nhiều thứ này, mùi vị thật sự rất tốt. Trầm Tường liếm môi một cái, trêu tức cười nói. Hồng bào lão giả bị Trầm Tường kích thích gào thét liên tục, dường như một con phát rồ ngưu, hướng Trầm Tường cuồng xông tới, song quyền lung tung nện, nắm đấm bạo chấn ra cực nóng quyền kình. Mỗi một quyền đánh ra, bốn phía nhiệt độ liền gấp gáp tăng lên trên. Bất quá là một cái hiểu được sử dụng liệt hỏa lão đầu, gia hỏa này phái hư huyễn quỷ ưng tới giết ta, không biết là hắn ý của chính mình vẫn là toàn bộ đào hoa thánh cảnh, đối phương hỏa diễm tuy rằng rất mạnh, nhưng đối với hắn mà nói chỉ bất quá là tiểu thống tiểu dương, hắn liền địa tâm cái loại địa phương đó đều chịu đựng được, làm sao sẽ sợ loại cấp bậc này hỏa diễm. Trầm Tường, ta muốn uống máu của ngươi, ăn của ngươi nhục, hồng bào lão giả phẫn nộ, quyền phong uy vũ, không ngừng đánh về phía Trầm Tường, nhưng đều bị Trầm Tường từng cái né tránh. Hừ, tức đến nổ phổi lão gia hỏa, ta nhưng là ăn ngươi hư huyễn quỷ ưng, ngươi ăn ta chính là ăn nó, Trầm Tường cười khẩy nói, nếu như ngươi phối hợp xuất sinh kia tới đối phó ta, hay là có thể bắt ta, nhưng ngươi này sợ chết lão gia hỏa, chỉ dám ở phía xa không dám tới gần ta. Hồng bào lão giả điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể bắn mạnh đầy trời náo nhiệt, hỏa diễm hóa thành từng con thiêu đốt hỏa ưng, hướng Trầm Tường phi va quá tới, tốc độ cực nhanh. Trầm Tường phất tay thả ra một đạo thủy tường, đồng thời còn dùng huyền vũ chân khí ngưng tụ ra hai cái thủy tiên, cầm trong tay, quật tự ưng, một roi liền có thể đánh diệt một con. Thủy đăng, Trầm Tường thả ra chiêu này, đối tu luyện hỏa diễm người có rất lớn lực sát thương, hồng bào lão giả bị cuốn quanh trụ sau khi, không chỉ có trong cơ thể hỏa diễm chân khí bị tưới tắt, hoàng hữu từng luồng để hắn không cách nào chống đỡ băng hàn chi lực. Chính là băng phách ma cương, Trầm Tường để cho lặng yên không một tiếng động thẩm thấu trong đó, băng hàn người lão giả này ý thức. Chỉ là mấy cái trong chớp mắt, ông lão này liền đánh rung lên một cái. Trầm Tường vừa muốn rút đao khảm quá khứ, nhưng này hồng bào lão giả lại đột nhiên khẽ quát một tiếng, chỉ thấy hắn cả người chảy máu, huyết dịch nhiên một loại ngọn lửa màu đen, dĩ nhiên có thể đem hắn thủy đằng cho thiêu hủy, rất khó mà tin nổi. Tiểu súc sinh, ta nhất định sẽ giết ngươi, hồng bào lão giả đột nhiên trở nên rất bình tĩnh, thân thể tuôn ra một trận máu đen vụ, thiêu đốt màu đen liệt hỏa, sau đó hóa thành một tia ánh sáng đỏ, hướng một phương hướng lóe lên một cái rồi biến mất. Ngươi không trốn được, ta nhất định phải giết ngươi, Trầm Tường đột nhiên nhảy một cái, chân đập hư không, dĩ nhiên trên không trung bước xúc địa bộ, mấy cái đạp bộ, liền biến mất không còn tăm hơi, tốc độ cũng không chậm. Hồng bào lão giả bị hắn làm cho vận dụng bí thuật đào tẩu, loại bí thuật kia nhưng là tự tổn tu vi hoặc là liều lĩnh tàn phế nguy hiểm sử dụng tới tới, Trầm Tường quyết không thể để hắn thành công đào tẩu. Trầm Tường tốc độ đến cực hạn, đây là hắn lần đầu dùng tới toàn lực tới triển khai xúc địa bộ, mà hồng bào lão giả tốc độ cũng tương đương khủng bố, chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt, liền chạy xa như vậy, nhưng loại này thiêu đốt tính mạng của mình bỏ chạy thuật kéo dài không được thời gian bao lâu. Tiểu Thí Long, có muốn hay không ta đem lão này luyện cho ngươi ăn? Trầm Tường cười nói. Tại không muốn, ngẫm lại đều không có khẩu vị, Long Tuyết Di phiết miệng nhỏ nói rằng, Trầm Tường cũng không muốn ăn, bất quá hắn nhưng muốn thử một chút đem người luyện thành đan là như thế nào, phía trước hồng bào lão giả tốc độ đã hạ xuống rất nhiều, hắn cũng không có phát hiện Trầm Tường chính ở phía sau đuổi sát. Cái phương hướng này là đi chỗ nào, cảm giác nơi đó linh khí khá là đặc thù, tình huống như thế thật giống là chỉ có những kia loại cỡ lớn mỏ tinh thạch mạch mới có thể có, Trầm Tường kinh ngạc nói. Phía trước hồng bào lão giả đột nhiên dừng lại, ở phía sau xa xa Trầm Tường thấy có thật nhiều nhân từ một mảnh cao trong núi bay nhanh đi, mỗi người đều phản phất điều động một vệt sáng phi tới, hướng hồng bào lão giả bay đi, là Diêu Thục Mỹ mẹ con, Hoàng Hữu Tiểu Mao Đầu, Yêu Hậu cũng ở, bọn họ tại sao lại ở chỗ này, Trầm Tường vô cùng giật mình, hắn cũng không có chậm lại tốc độ. Chưởng giáo, cứu ta, hồng bào lão giả lúc này phi thường suy yếu, hắn biết mình đánh không lại Trầm Tường, hắn cũng không biết Trầm Tường thực lực kinh khủng như vậy, tuổi còn trẻ. Liền có thể gắt gao khắc chế hắn, nếu như thế nhưng hắn không cần bí pháp bỏ chạy, sợ là sớm đã chết rồi.